Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159.159. Lúc này Lan Cẩn Tu giống như là một đầu mãnh long. Duệ không thể đỡ, Lan Nhất Thanh tuy rằng nói tu vi không tính thấp, ở trên địa cầu tuyệt đối là người xuất sắc, nhưng lâu dài bị người cung phụng tâm khí cao chút, tâm tư cũng càng ngày càng hướng oai chỗ đi. Phân loạn việc vặt vãnh nhiều, căn bản không có đắm chìm ở tu luyện thượng, có thể nói tốt vài thập niên không có trực tiếp cùng người động thật ra hỏa. Một ít chiêu thức thượng rõ ràng có điều trệ sáp, nhưng Lan Nhất Thanh cũng là bằng vào tự thân thực lực làm đến nơi đến chốn đi đến hôm nay tới. Tu vi cùng kinh nghiệm đều có thể đền bù nhiều năm như vậy sơ với tu luyện không đủ. Cho nên trong lúc nhất thời, Lan Cẩn Tu ẩn ẩn rơi xuống hạ phong, nhìn thấy Lan Cẩn Tu tựa hồ bị Lan Nhất Thanh cấp ngăn chặn. Những cái đó còn sống tử thị lập tức bò dậy vọt đi lên. Bọn họ huấn luyện nhiều năm như vậy, một đám đều là từ trong địa ngục bò ra tới, chẳng sợ tu vi khả năng kém Lan Cẩn Tu một ít. Nhưng nhân số thượng tuyệt đối chiếm cứ ưu thế, lại còn có cái cùng Lan Cẩn Tu đánh không phân cao thấp gia chủ. Có thể nói là ổn thao nắm chắc thắng lợi, Lan Cẩn Tu biết hôm nay tuyệt đối là một hồi ác chiến. Không phải Lan Nhất Thanh chết chính là hắn vong, thật sự là đem giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới. Nếu chính là hắn cùng Lan Nhất Thanh đơn đả độc đấu nói. Hắn không phải không nắm chắc có thể giết hắn, nhưng là còn có nhóm người này tử thị, cùng với canh giữ ở bốn phương tám hướng chờ tìm được hắn mệnh môn tính toán một cách chí mạng mấy. Cái trưởng lão, nhưng mà đối mặt như thế tuyệt cảnh, Lan Cẩn Tu càng thêm bình tĩnh, nhiều năm như vậy lại đây, nào một lần không phải từ tuyệt cảnh chung đáy cốc bắn ngược. Đặc biệt là, bên kia còn có một người chính nhìn hắn, chờ hắn càng thêm không thể bại. Trong nháy mắt Lan Cẩn Tu thế công càng thêm mãnh liệt lên. Một bên nhàn nhã chống hàm dưới quan chiến Tư Dương lại là hơi không thể thấy nhăn nhăn mày. Lan Cẩn Tu tựa hồ có chút nóng nảy. Lan Cẩn Tu biến hóa, cùng hắn giao đấu Lan Nhất Thanh tự nhiên cảm giác được. Bỗng nhiên kịch liệt lên thế công hắn không sợ. Sợ chính là đối thủ làm đâu chắc đấy. Có chút người là tốc chiến hình. Loại người này càng kéo dài chính là thua. Có chút người còn lại là đánh lâu dài. Càng đánh càng hăng, người tài giỏi như thế đáng sợ, Lan Cẩn Tu chiêu thức biến hóa không phải đại biểu hắn nóng nảy. Chỉ cần nóng nảy liền sẽ loạn, bất quá hiện tại trong sân thế cục đã tương đương minh xác. Tính cả hắn ở bên trong, nhiều người như vậy vây công hôm nay còn có thể thua. Kia cái này Lan gia diệt tộc cũng là xứng đáng, cho nên hiện tại Lan Nhất Thanh đảo cũng không vội mà giải quyết cái này Lan Cẩn Tu. Người này ở hắn không biết thời điểm trưởng thành tới rồi như vậy trình độ. Thật là cái có bản lĩnh người. Hôm nay một trận chiến này cũng làm hắn phát hiện tự thân vấn đề. Đã có cái mạnh mẽ đối thủ. Sao không hảo hảo lợi dụng một phen. Tôi luyện chính mình, đồng thời cũng có thể tôi luyện một chút hắn tử thị nhóm mân ni bất quá tiền đề là. Tư Dương không nhúng tay. Dư Quang Trung, Lan Nhất Thanh theo bản năng chiều Tư Dương nhìn thoáng qua. Thấy hắn như cũ thảnh thơi xem diễn, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Lan Cẩn Tu sinh tử bộ dáng. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, chỉ cần người này thật sự không trộn lẫn tiến vào, hôm nay Lan Cẩn Tu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi theo Tư Dương bên người Lý Tắc Chi khẩn trương trái tim kinh hoàng. Này thế cục, Lan Thúc muốn thua à, không biết nếu Lan Nhất Thanh hạ sát chiêu thời điểm hắn lao ra đi. Có thể hay không bị sư phụ mắng chết, cùng ngày sắc tờ mờ sáng thời điểm, Lan Cẩn Tu đã chiến thành một cái huyết người, đầy đất thi thể, tất cả đều là Lan gia bồi dưỡng ra tới tinh anh. Mấy cái trưởng lão nếu không phải vì bảo vệ cho các phương vị, chỉ sợ cũng đã gia nhập chiến cuộc. Bất quá bọn họ nhìn đến gia chủ đối phó thành thạo. Đảo cũng không còn nữa phía trước như vậy căng chặt, một đám thấy gia chủ như là miêu chơi lão tử, thậm chí lộ ra đắc ý chi sắc, Lan Nhất Thanh song đao thượng tràn đầy Lan Cẩn Tu huyết. tuy rằng mỗi lần chí mạng địa phương đều bị Lan Cẩn Tu bị né qua đi. Nhưng một chỗ lại một chỗ miệng vết thương gia tăng, không dùng được bao lâu cũng có thể háo chết hắn, chỉ dựa vào bản thân chi lực liền tưởng lay động Lan gia. Hôm nay ngươi cũng coi như chết không oan. Lan Cẩn Tu xuyễn, khí thô, từng giọt huyết theo thân kiếm dừng ở trên mặt đất, cặp kia hắc trầm con ngươi không có nửa điểm tuyệt vọng chi sắc. Nhìn Lan Nhất Thanh ánh mắt như cũ đằng đằng sát khí. Lan Nhất Thanh thấy hắn thấy quan tài đều không rơi nước mắt. Tức khắc hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là quỳ xuống đất nhận sai, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Lan Cẩn Tu cười nhạo một tiếng. Không tới cuối cùng, ai cười đến cuối cùng còn không nhất định. Lan Nhất Thanh lạnh lùng nói, càn bướng hồ đồ, nói xong song đao vừa thu lại, trực tiếp một chưởng hướng tới Lan Cẩn Tu đỉnh đầu đánh đi lên. Liền ở Lan Nhất Thanh công tới kia trong nháy mắt, Lan Cẩn Tu trong tay trường kiếm ong mà một tiếng ở Lan Cẩn Tu trong tay rung động không thôi. Mà chấn động khi sở bộc phát ra tới năng lượng trực tiếp hướng bốn phía đầu tản ra tới. Lan Nhất Thanh kịp thời tránh đi, lại vẫn là bị dư uy quét đến, chỉ cảm thấy ngũ tạng như là bị một con thật lớn bàn tay hung hăng túm chặt. Đột nhiên tê dần, suýt nữa không nhịn xuống một búng máu phun tới. Lan Cẩn Tu gắt gao bắt lấy không biết vì sao đột nhiên đua tiếng trường kiếm. Chỉ cảm thấy kiếm tay bính càng ngày càng năng. Quả thực muốn đem hắn tay cấp năng lạn giống nhau, nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng vẫn như cũ không có buông ra mảy may, bản năng chảo càng khẩn, lúc này bên ngoài vây xem người chỉ nhìn đến Lan Cẩn Tu cả người bị bao phủ ở một tầng lực lượng. Kết giới chung, này cổ kết giới tản ra nhàn nhạt trong suốt oánh bạch. Vừa rồi Lan Nhất Thanh chính là bị tầng này kết giới cấp văng ra. Mà bên trong Lan Cẩn Tu trên người ra thịt chỗ cũng một trận hiện ra thứ gì tới. Như ẩn như hiện, tinh tế nhìn lại như là vảy cá giống nhau đồ vật. Lý Tắc Chi nhịn không được nói. Sư phụ, Lan Thúc hắn làm sao vậy? Tư Dương nói, đại khái thú huyết sôi trào đi, Lý Tắc Chi. Này nghe tới cảm giác không giống như là cái gì lời hay a. Lan Nhất Thanh cũng bị này biến cố làm cho có chút ngốc. Lập tức cũng không cho Lan Cẩn Tu thời gian, một cái tiến công thủ thế, bao gồm kia mấy cái vây quanh các phương vị trưởng lão. Một đám trực tiếp lấy ra bản mạng vũ khí đột nhiên hướng tới Lan Cẩn Tu phi thân mà đi. Mà lúc này đem Lan Cẩn Tu bao lại cường đại long khí nơi nào sẽ cho phép những người này gần người. Nhận thấy được chí mạng sát chiêu công kích lại đây, linh lực đột nhiên một cái bùng nổ. Đem những người đó ầm ầm nổ tung, Lan Cẩn Tu nắm thật chặt trong tay trường kiếm, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ nhiều thứ gì. Kia đồ vật làm hắn cơ hồ khô kiệt linh khí lại lần nữa tràn đầy lên. Chiến suốt một đêm mỏi mệt cùng tiêu hao cũng như là huyết điều cấp tốc bay lên giống nhau. Cả người quả thực hữu dụng không song sức lực, trong thân thể bạo trướng lực lượng làm hắn muốn hung hăng phát tiết ra tới. Mà hắn phát tiết con đường, chính là trước mắt này nhóm người, ai cũng làm không rõ ràng lắm nguyên bản rất tốt thế cục như thế nào liền chuyển biến bất ngờ. Vừa mới còn hiện ra bại thế Lan Cẩn Tu quả thực liền cùng đột nhiên biến thân dường như, đột nhiên cùng cái siêu say ya giống nhau, sinh sôi giết đỏ cả mắt rồi, nhất thời súng lại đi lên tử thị không ít đều chết vào Lan Cẩn Tu dưới kiếm. Loại này nghiền áp dường như chém giết làm Lan gia trưởng lão thậm chí Lan Nhất Thanh tiến lên thời. Điểm đều theo bản năng có vài phần phóng không khai, nhưng như thế không thừa dịp hiện tại giết Lan Cẩn Tu. Cho hắn thời gian khôi phục lại, vậy thật là Lan gia diệt tộc là lúc, ở ngăn cản Lan Cẩn Tu cơ hồ bạo khởi công kích khi. Lan Nhất Thanh vô cùng hối hận. Ở có thể sát Lan Cẩn Tu thời điểm nên trực tiếp hạ sát chiêu mới là. Bất quá lại như thế nào hối hận cũng đã chậm, hoàn toàn dung hợp long lực lượng Lan Cẩn Tu thực lực bạo trướng. Hiện tại lại là lần đầu dung hợp, càng là lập tức đột nhiên bộc phát ra tới. Chẳng sợ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ lúc này Lan Cẩn Tu đều giết được. Huống chi là Lan Nhất Thanh những người này. Lan Nhất Thanh minh bạch sự tình đã không thể khống. vội vàng chiều Tư Dương nói. Tư đạo hữu, người này không biết vì sao đột nhiên phát cuồng, không khỏi tạo thành không cần thiết thương vong. Không bằng ngươi ta hợp lực trước đem hắn chế phục, ta Lan gia cùng hắn chi gian ân oán tẫn nhưng chọn ngày tái chiến. Tư Dương cười khẽ một tiếng, ngữ khí từ từ nói. Các ngươi Lan gia việc nhà ta không tiện nhúng tay. Ta chỉ là cái nhàn rỗi nhàm chán tới xem náo nhiệt. Lan Nhất Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí quay cuồng lợi hại. Cái này Tư Dương quả thực chính là bọn họ Lan gia khắc tinh. Người này rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma. Nếu không nhanh chóng ngăn chặn, tất nhiên sẽ gặp phải lớn hơn nữa nhiễu loạn tới. Tư đạo hữu, hiện tại đã không phải cá nhân ân oán lúc. Này Lan Cẩn Tu lúc này tinh thần không rõ, một khi chạy ra đi, còn không biết sẽ hại cập nhiều ít vô tội. Đang ở Lan Nhất Thanh tìm các loại lý do tiếp lời hy vọng Tư Dương có thể ra tay áp chế thời điểm. Lan Cẩn Tu trường kiếm trực tiếp đâm đến sắc mặt của hắn. Lan Nhất Thanh đột nhiên lắc mình một trốn, trên mặt tránh cho bị thứ một cái đại lỗ thủng, nhưng lại bị kiếm hơi quét đến, từ lỗ tai đến cằm. Vết thương trực tiếp hoành tiệt nửa khuôn mặt, Lan Nhất Thanh thảm thống che lại máu tươi chảy dòng mặt. Trưởng lão cùng tử thị thấy thế sôi nổi vọt đi lên. Lan Cẩn Tu trường kiếm đảo qua, kiếm khí trực tiếp đem những người đó như lá rụng giống nhau quét khai. Một cái tay khác liên tục mấy trưởng đánh vào Lan Nhất Thanh trên người. Trực tiếp phế đi hắn toàn thân gân mạch, ở mọi người tê tâm liệt phế kêu gia chủ trong thanh âm. Lan Cẩn Tu mũi kiếm chỉ vào Lan Nhất Thanh, quỳ xuống xin tha, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lan Nhất Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Lan Cẩn Tu. Giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tứ đại gia cân bằng một khi đánh vỡ, ngươi cho rằng chính ngươi còn có thể là cái gì hảo. Lan Cẩn Tu nghe vậy cười, ai nói cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Chẳng qua thay đổi cái gia chủ mà thôi, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Lan Nhất Thanh trực tiếp cười to ra tiếng, kia trên mặt vết thương càng thêm có vẻ dữ tợn lên. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi giết ta, Lan gia là có thể là ngươi làm chủ sao? Lan Cẩn Tu nhìn mắt mọi người, bị hắn nhìn đến người bản năng lui về phía sau. Lan Cẩn Tu câu môi cười, không quan hệ. Không nghe lời giết chính là, chẳng sợ đem toàn bộ Lan gia người tất cả đều giết sạch. Ta cũng không cái gọi là, Lan Cẩn Tu nói âm rơi xuống. Viện ngoại vào một người, mọi người phảng phất gặp quỷ giống nhau, mà người này trực tiếp đi đến Lan Cẩn Tu trước mặt. Nhìn Lan Nhất Thanh, trong mắt có chút đau kịch liệt, lại vẫn là hướng về Lan Cẩn Tu nửa quỳ xuống dưới. Hô! Gia chủ kia mấy cái trưởng lão nhìn đến vốn dĩ hẳn là chết Lan Tự Minh. Không thể tin tưởng nói. Đại trưởng lão, đại ca, ngươi sao lại có thể? Lan Cẩn Tu đem mũi kiếm chỉ hướng đám kia trưởng lão. Trong đó một cái lập tức đứng dậy. Muốn giết cứ giết, làm ta phục ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Soát mà một tiếng, mọi người thậm chí cũng chưa nhìn đến Lan Cẩn Tu như thế nào ra chiêu thức. Người nọ liền trực tiếp máu tươi phun ra mà ra ngã xuống trên mặt đất. Thấy cái này sát thần thật sự không phải nói giỡn. Mọi người mặt mũi trắng bệch, có người tùy thời mau. Thấy đại trưởng lão đều phản chiến, liền lập tức đi theo quỳ xuống chiều Lan Cẩn Tu kêu gia chủ. Cuối cùng giữa sân còn ở kiên trì chỉ có còn sống mấy cái trưởng lão cùng chết sống đều phải chung. Với Lan Nhất Thanh trong nhà lão giả, cùng với tử thị. Lan Cẩn Tu nói, là các ngươi tự mình chấm dứt, vẫn là muốn cho ta động thủ, Lan Tự Minh lúc này ra tiếng nói. Gia chủ, gia tộc phá rồi mới lập yêu cầu lập uy, đồng dạng yêu cầu nhân từ, có người trực tiếp xì một tiếng khinh miệt. Lan Tự Minh, chúng ta mới không cần ngươi cầu tình, muốn giết cứ giết, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy uất ức đi theo địch sao? Một đạo kiếm quang hiện lên. Thùng thùng vài tiếng, lại là vài người ngã xuống. Lan Cẩn Tu nhìn về phía Lan Tự Minh, lưu cái toàn thây, chính là ta cho bọn hắn nhân từ, nhìn ngày xưa huynh đệ. Lan Tự Minh thống khổ nhắm hai mắt lại, từ hắn lựa chọn tân chủ, hắn cũng đã đoán trước tới rồi sẽ có ngày này. Chỉ là Lan gia không thể vong, Lan gia huyết mạch không thể đoạn, trong đại viện trừ bỏ chết, chính là hướng Lan Cẩn Tu thần phục quỳ xuống đi. Lan Cẩn Tu phản quang mà chiến, cả người tắm máu, hướng tới Tư Dương giơ lên một cái tươi cười tới. Từ nay về sau, Lan gia hoàn toàn đổi chủ. Hết chương.